Tiên Ma Điền, chương 120, Thanh Thạch Trấn chiến đấu. Góc truyện audio.com. Thanh Thạch Trấn, bên trong một tửu quán. Hai tên thanh niên thưởng thức linh tửu. Tân Tân vui vẻ nói cái gì? Uy, cái này Bạch Phát Ma Đầu thật là mặt mũi lớn. Bây giờ tựa hồ chỉ có Huyễn Ảo Tông không có tham dự. Còn lại tam đại thế lực, cũng tham gia, bắt ma, hành động. Một tên thanh niên vóc người khô gầy hớp một ngụm rượu nói. Đó là, nghe nói ma đầu kia thích giết chóc thành tánh, giết hại đồng môn, chẳng những tam đại thế lực tham dự, ngay cả chúng ta những tán tu này, chỉ cần có thể phát hiện chỗ hắn ẩn thân, hoặc là có một ít đầu mối ma đầu kia, chỉ cần chúng ta tố cáo cho một ít thế lực, cũng sẽ lấy được một ít tưởng thưởng đấy. Mặt dài thanh niên gật đầu nói. Ai, nếu là chúng ta biết ma đầu kia ở nơi nào là tốt. Tin tức này, nhất định có thể đổi mấy món pháp khí tốt một chút cùng một số lớn linh thạch đi. Thanh niên gầy ốm thở dài nói. Nghe vậy, mặt dài thanh niên châm chọc nói. Ngươi cứ mơ đi, không muốn sống nữa. Gặp ma đầu kia, người ta còn có thể bỏ qua cho ngươi. Còn là cầu cơ duyên không tới đi. Hắc hắc, vậy cũng được, ta cũng không muốn gặp ma đầu kia đấy. Thanh niên gầy ốm cười khan nói. Mà đang ở thời điểm hai người trò chuyện phải Tân Tân có vị. Cách đó không xa một cái bàn gỗ, ngồi một tên trên người khoác áo chuồng đầu của, đem hai người nói chuyện thu hết vào trong tai. Người này chỉ lộ ra gương mặt, nhìn qua bình thường hết sức, da hơi hắc, ánh mắt có chút đần độn, đang khẽ nhíu mày đang suy nghĩ cái gì. Đạo thân ảnh này không phải là người nào khác, chính là Diệp Phi, ngay từ lúc 3 tháng trước rời đi dược thần cốc, trong lúc luyện chế một ít đan dược dùng bảo vệ tánh mạng. Sau đó đi ra chuẩn bị dò xét một cái tin tức. Bất quá nhìn dáng dấp, tình huống tựa hồ không ổn, tới một bầu linh tửu khá hơn chút, đang lúc này, hai đạo thân ảnh chợt đi vào, tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Một người là một lão giả áo đen, tên còn lại là một gã trung niên nam tử. Vưu đạo hữu, ngươi nói ma đầu kia, có thể trốn địa phương nào? Chẳng lẽ là rời đi U Châu? Cái này U Châu cơ hồ cũng lật một lần, cũng là không có một chút tin tức của hắn. Trung niên nam tử có chút buồn bực nói. A, nếu như ai cũng có thể dễ dàng phát hiện, cũng sẽ không có treo thưởng cao như vậy. Có thể hay không gặp phải này ma đầu, còn phải dựa vào vận khí của chúng ta đi. Dù sao chúng ta tán tu không có loại đội ngũ như tông môn bọn họ. Lão giả áo đen khẽ mỉm cười nói. Hai người này, lão giả chính là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Trung niên nam tử cũng là có trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Gì, Vưu đạo hữu, ngươi xem, trung niên nam tử thả tay xuống chung chén rượu. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Phi, mà lão giả áo đen kia, còn lại là quay đầu nhìn về phương hướng chỗ Diệp Phi. Hơi suy nghĩ một hồi, ở tay áo bào bên trong lấy ra một quyển họa chụp. Mở ra sau, trên đó có vẽ một người, hẳn là cùng Diệp Phi giống nhau như đúc. Ha ha, thật sự là hắn, nhờ có lão phu muốn một quyển bức họa, còn đem tóc trắng che giấu lại. Huynh đệ ta hai thật là có vận khí, lại thật để cho chúng ta gặp. Lão giả áo đen thu hồi bức họa, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn nói. Nghe vậy, Diệp Phi thần sắc vừa động, ánh mắt híp lại nhìn hai người, nhẹ giọng nói, nhìn ý thứ hai vị, là tính toán động thủ. Hừ, ngươi, ma đầu kia, người người phải mà giết chi. Huynh đệ chúng ta cũng coi là thay trời hành đạo. Trung niên nam tử nói một câu. Ta xem các ngươi là chạy theo giải thưởng đi. Ngươi cho là, hai người các ngươi có thể đem ta lưu lại. Diệp Phi cũng không có phủ nhận thân phận của mình. Như thế hồi đáp, hắc hắc, tiểu tử, tuy nói ngươi tu vi cao. Nhưng chúng ta dù sao cũng là hai người. Huống chi nói, một khi động khởi tay tới. Cái này Thanh Thạch Trấn không biết có bao nhiêu người sẽ đến vây công ngươi. Lão Phu cũng không tin. Ngươi còn có khả năng trốn chạy. Lão giả áo đen âm hiểm nói một câu. Nếu các ngươi có lòng tin như vậy, cũng tốt, vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi. Dù sao ở nơi này tửu quán cũng không thuận tiện lắm. Vừa nói chuyện, Diệp Phi chính là hướng ngoài cửa đi tới. Thấy vậy, hai người thần sắc một ngưng, Trạc bận rộn đi theo, cũng không có nóng lòng ở tửu quán động thủ. Mới vừa đi ra khỏi tửu quán, Diệp Phi dưới chân bạch mang chợt lóe, vội vàng hướng nơi xa vội và đi. Thấy vậy, lão giả áo đen hai người khóe miệng dương lên, hóa thành hai đạo tàn ảnh đích truy kích đi. Mới vừa chạy đến thanh thạch trấn lằn danh, trung niên nam tử thân hình chợt biến thành một đạo khói xanh. Một chớp động đích xuất hiện ở Diệp Phi trước người, ngăn cản đường đi, muốn chạy sao tiểu tử. Trung niên nam tử cười lạnh nói, động thủ, lão giả áo đen lo lắng có biến, vội vàng kêu một tiếng. Ngay sau đó, kỳ một tay vỗ một cái bên hông, vèo một tiếng, một đạo lưu quang bắn nhanh ra, một quanh quẩn đi qua, bỗng nhiên biến thành một thanh tam xoa kích màu đen, mơ hồ một cái hướng Diệp Phi đỉnh đầu đâm tới. Thấy vậy, Diệp Phi một tay đặt tại túi trữ vật, bá một cái, một đạo ngân mang bắn nhanh ra, hẳn là một thanh trường kiếm màu bạc, hướng màu đen tam xoa kích đánh đi. Ngay sau đó, tay áo bào vung, một đạo thanh mang chợt lóe ra, đón gió tăng vọt dưới, biến thành một mãng xà màu xanh dài chừng một trượng, miệng khổng lồ khà một cái, chính là hướng trung niên nam tử một phát đi. Cái gì, tụ hạch kỳ cao cấp yêu thú? Trung niên nam tử mặt liền biến sắc, nhưng trong tay động tác không chậm trễ chút nào, thả ra một món bảo vật, hướng tiểu thanh ngăn cản đi, vèo một cái. Thân hình Diệp Phi hóa thành một chuỗi tàn ảnh, hai quả đấm nắm chặt, hướng lão giả áo đen đánh tới. Thấy vậy, lão giả ngược lại cũng không hãi sợ, trong tay cũng nắm thành quyền, cùng quyền đầu của Diệp Phi cứng đối cứng, bành, địa một tiếng. Thân ảnh của lão giả, như bao cát một loại bị oanh kích mà bay, trong miệng truyền ra một tiếng kêu đau, cuối cùng, nặng nề té xuống đất, khóe miệng cũng là trào ra một vết máu. Đứng lên thân hình, lão giả áo đen sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nồng nặc, vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Phi thân thể lại mạnh mẽ như thế, nếu không vô luận như thế nào cũng sẽ không để đối phương áp sát đấy. Đang lúc này, Diệp Phi hóa thành một đạo tiêu phong, lần nữa hướng lão giả phóng tới. Thấy vậy, lão giả còn không đợi tránh né, chợt nghe một tiếng hét thảm, trung niên nam tử kia nhưng là bị thanh nguyên mãng một đuôi đánh bay, cũng là bị một ít thương thế. Vô đạo hữu chạy mau, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Trung niên nam tử nói xong, thu hồi bảo vật chính là hướng trong trấn chạy thục mạng. Mà lão giả áo đen nghe vậy, cũng là không chút do dự hướng chạy thục mạng theo sau. Thấy vậy, Diệp Phi cũng không truy kích, đem bảo vật thu hồi, chính là mang theo tiểu thanh hướng nơi xa đi tới. Ma đầu đừng mơ tưởng chạy trốn. Đang lúc này, một tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Ngay sau đó, vèo một cái, một thân ảnh màu trắng chân đạp phi kiếm, chợt hướng Diệp Phi bay tới. Nghe vậy, Diệp Phi khóe miệng dương lên, tựa hồ đã sớm cảm thấy người này, chậm rãi quay người lại, hai tay khoanh một cái, nghiêng đầu nhìn người mới tới. Người tới chính là một trung niên, nhìn kỳ phục sức hẳn là người của Vạn Kiếm Các, còn không đợi hai người ta nói chuyện, từ trong trấn lại lục tục xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong đó bao gồm hai người chạy trốn lúc trước, trúc cơ đại viên mãn, lại mang theo một con yêu thú tụ hạch cao cấp, không trách người bình thường bắt không được ngươi, bất quá ngươi gặp lục mỗ, chỉ trách là ngươi bất hạnh. Bạch y trung niên rơi trên mặt đất, hướng về phía Diệp Phi khẽ mỉm cười nói, nga, nếu có lòng tin như vậy, vậy chúng ta lúc trước động thủ qua, không biết các hạ vì sao còn phải ẩn núp lâu như vậy mới hiện thân. Xem ra, ngươi cũng là đang đợi cứu binh phía sau đi, Diệp Phi như thế nói một câu, hắc hắc, quả nhiên là đã sớm phát hiện ta, không tệ, ta ngươi đều là trúc cơ đại viên mãn, đơn độc đối chiến ngươi. Lục mộ cũng không sợ ngươi, chẳng qua là lo lắng con kia nghiệt xúc cản trở. Bây giờ ba vị đạo hữu tề tụ, chơi với con yêu thú kia, ngươi cho là, có nắm chắc ở trong tay lục mộ chạy trốn sao? Bạch y trung niên tự tin nói một câu như vậy, mà Diệp Phi còn lại là cười cười, cũng không thấy nói tiếp cái gì. Trực tiếp thả ra trường kiếm màu bạc, hẳn là dáng vẻ tính toán động thủ, mà Tiểu Thanh còn lại là âm lãnh nhìn ba tên kia. Ha ha, thật can đảm, liệt hỏa lão quỷ đối với ngươi hận thấu xương. Đem ngươi bắt được, còn có thể cùng hắn đổi chỗ tốt hơn. Ngươi cũng không tính toán chạy trốn. Vậy thì chuẩn bị ở lại đây đi. Vừa nói chuyện, bạch y trung niên tế xuất một thanh loan đao kim sán sán. Giơ tay lên một chút, trên loan đao bộc phát ra một đạo kim mang chói mắt. Một mơ hồ dưới, chính là hướng Diệp Phi bắn nhanh đi. Cùng lúc đó, ba người khác mỗi người thả ra bảo vật, cùng thanh nguyên mãng chiến cùng nhau. Mà Tiểu Thanh tuy nói rơi chút hạ phong, nhưng nhìn dáng dấp trước mắt cũng không có gì nguy hiểm. Bá một cái, trường kiếm màu bạc giữa không trung hơi chấn động một cái. Hướng loan đao màu vàng một chém đi, ngay sau đó, dưới chân Diệp Phi bạch mang chợt lóe, thân hình nổ bắn ra, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.